Liệu hôm đó hắn có phải vô tình đi đến chỗ nào đó hiếm khi đặt chân tới? Vân Sương nhìn ông ta, khẽ cong khóe môi. Chẳng trách cứ. Chỉ vào vài hàng chữ trên quyển hồ sơ về Văn Lang Quân. Nói, theo lời người cùng thuê trọ với Văn Lang Quân, thì vào trưa ngày 20 tháng 10, hắn đột nhiên biến mất. Sáng ngày 23, thi thể hắn được phát hiện. Theo giám định của Ngỗ Tác, khi đó hắn đã chết được hơn nửa ngày. Nói cách khác, Văn Lang Quân đã gặp hung thủ trong khoảng 2 ngày rưỡi từ trưa ngày 20 đến trước đêm ngày 22. Khoảng thời gian ngắn như thế, hung thủ hoàn toàn không thể theo dõi hay điều tra về nạn nhân. Một thư sinh sẽ không khắc hai chữ thí sinh lên mặt mình. Vậy thì hung thủ nhất định là ở đâu đó. Vô tình biết được thân phận của Văn Lang Quân có khả năng cao là nghe chính hắn tự nói ra nên mới quyết định ra tay. Thông thường, lần đầu gây án, hung thủ sẽ có tâm lý do dự hay lo lắng. Vậy mà hắn lại có thể nhanh chóng quyết định bắt cóc và giết người trong thời gian ngắn như thế. Điều đó chỉ có thể là khi ấy hắn đang ở một nơi quen thuộc, khiến hắn cảm thấy an toàn. Vì vậy, Văn Lang Quân khi đó hẳn là vô tình bước vào quỹ đạo sinh hoạt thường ngày của hung thủ đúng lúc thỏa mãn toàn bộ điều kiện để hắn thực hiện vụ án đầu tiên. Thực ra, đối với kẻ sát nhân liên hoàn, vụ án đầu tiên mà hắn gây ra luôn là vụ mang tính đại diện rõ rệt và cũng là vụ đặc biệt nhất. Khi ấy, chúng còn chưa thành thục, hành động theo cảm tính, thường sẽ ra tay với người quen hoặc trong hoàn cảnh quen thuộc. Phùng Viên Ngoại lần đầu tiên được nghe phân tích án tình tỉ mỉ đến vậy. Đối với những người từng kinh qua nhiều vụ án như bọn họ, tuy cũng có thể đưa ra suy luận giống Vân Sương, nhưng đa phần đều dựa vào kinh nghiệm và trực giác đúc kết từ những lần phá án trước. Những lời Vân Sương vừa nói, nếu người ngoài nghe được, e rằng sẽ mắng nàng chỉ toàn là phỏng đoán. Nhưng đối với những người trong nghề như họ, chỉ nghe qua cũng đủ hiểu sự lợi hại của vị Lang Quân này, sự thấu hiểu tận tường về tâm lý tội phạm như thế. Không phải ngày một ngày hai có thể học được. Vân Sương nói xong, không nhìn Phùng Viên Ngoại nữa, mà lần nữa quay sang Ngụy Vô Thao, nhàn nhạt cười nói. Nghe nói gần đây Ngụy Thiếu Khanh đang điều tra những người mà các nạn nhân từng gặp trước khi mất tích. Ngụy Thiếu Khanh điều tra chuyện này, chẳng lẽ chỉ là để tìm ra kẻ thù của họ thôi sao? Về hành tung của Văn Lang Quân và hai người còn lại sau khi mất tích, Ngụy Thiếu Khanh hẳn là đã nắm được chút manh mối rồi nhỉ? Cả ba nạn nhân đều rời đi một cách lặng lẽ, có chủ ý che giấu hành tung. Việc tìm ra dấu vết sau khi họ biến mất không phải dễ dàng. Nếu giờ nàng mới bắt đầu điều tra, e là không thể tìm ra trong một sớm một chiều. Khi cần thiết, kẻ địch cũng có thể là bằng hữu, là cộng sự. Huống hồ, Vân Sương cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò xem Ngụy Vô Thao đã điều tra đến đâu rồi. Ngụy Vô Thao chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt vốn dĩ còn mang vài phần kinh ngạc giờ đã chìm hẳn, chỉ còn một tầng âm u sâu thẳm. Một lúc lâu sau, hắn chợt nhếch môi. Hà Lang Quân bản lĩnh như vậy, còn cần phải thăm dò ta sao? Tim Vân Sương chợt khựng lại. Ngữ khí này cho thấy nàng đoán không sai. Hắn điều tra hành tung ba người bị hại trước khi chết, không đơn giản chỉ là để tìm kẻ thù của họ. Mà thái độ của hắn cũng rõ ràng, không muốn chia sẻ tin tức với nàng. Vân Sương khẽ nhướng mày, gương mặt vẫn giữ nụ cười. Bản lĩnh ta dẫu có, cũng chỉ vừa mới tiếp xúc vụ án này thôi. Giờ ta và Ngụy Thiếu Khanh cùng phụ trách vụ này, tin rằng Ngụy Thiếu Khanh cũng giống ta, đều muốn sớm bắt được hung thủ phá án. Ngụy Thiếu Khanh tra xét bao ngày mà vẫn chưa có đột phá lớn, hẳn cũng đã gặp phải điểm nghẽn nào đó. Ngụy Thiếu Khanh, chi bằng chia sẻ thông tin bên ngài với chúng ta, cùng nhau thương lượng, suy luận. Khóe môi Ngụy Vô Thao lại hiện lên nụ cười giễu, như đang nhìn một kẻ ngây thơ. Một lúc sau, hắn mới lạnh giọng, chúng ta không có thông tin nào cần trao đổi cả. Hà Lang Quân quả là có bản lĩnh, chỉ tiếc. Dứt lời, hắn lạnh lùng đảo mắt qua đám người hình bộ, rồi xoay người rời khỏi phòng khám nghiệm. Phùng Viên Ngoại bị ánh mắt đó làm cho sắc mặt xanh mét, nghiến răng ken két. Cứ như thể không có tin từ bọn họ thì chúng ta không phá nổi án vậy. Thế nhưng, trước đây rõ ràng họ đều tin rằng vụ án có liên quan đến phe một thừa tướng. Thái độ của đại lý tự cũng luôn là cố gắng chịu đựng những lời đồn ấy. Vậy mà hôm nay bị Lan Quân họ Hà nói mấy câu, cục diện đã đảo lộn hoàn toàn. Giờ hắn ta bắt đầu hoài nghi không rõ Hà Lan Quân này rốt cuộc đang giúp ai. Do giả thấy rõ ánh mắt bất mãn của Phùng Viên Ngoại, lạnh giọng: "Phùng Viên Ngoại, Vu Thị Lan hẳn là sắp quay về. Ngươi đi nói với người một tiếng, lát nữa chúng ta sẽ đến bàn chuyện vụ án." Thấy Do Giả đích thân căn dặn, Phùng Viên Ngoại đành nén giận, đáp một tiếng rồi mặt mày u ám rời khỏi phòng khám nghiệm. Sau khi cho các quan lại hình bộ lui ra ngoài, Do Giả mới nhẹ giọng than một tiếng, để Vân Nương Tử chê cười rồi. Không ngờ người kéo chân sau cùng lại chính là người nhà mình. Vân Sương nhìn hắn, nói: "Ngụy Thiếu Khanh rất có bản lĩnh." Đây là một lời đánh giá khách quan. Giờ đây, rõ ràng hình bộ đã chậm chân hơn đại lý tự trong vụ án này. Do Giả không phủ nhận, trầm giọng nói: "Không sai, tuy Ngụy Thiếu Khanh là người của một thừa tướng, nhưng lại là kẻ hiếm có, tài năng xuất chúng, trung thành tận tụy. Hắn là trưởng tử dòng chính của nhà họ Ngụy, Ngụy gia cũng sẵn sàng dốc toàn lực bồi dưỡng hắn. Từ sau khi vào đại lý tự, liên tục phá được các án kỳ lạ, danh tiếng của hắn ta trước đây cũng từng nghe đến, chỉ là hình bộ ta ít khi đối đầu trực tiếp với đại lý tự. Dù công việc giữa hình bộ và đại lý tự có phần trùng lập, nhưng hình bộ quản án hình khắp thiên hạ, còn đại lý tự phụ trách các vụ trọng án trong Minh Kinh và thẩm tra lại những án lớn. Mỗi bên một việc, hiếm khi va chạm hay xảy ra mâu thuẫn. Này cơ duyên đưa đẩy khiến hai bên chính diện đối đầu, mà y lại vừa hay không có mặt trong kinh. Thật không ngờ lúc trở lại, đã thấy hình bộ không một ai đủ sức sánh ngang với Ngụy Vô Thao. Vân Sương khẽ mím môi, nói: "Giờ tiến độ điều tra, đại lý tự dẫn trước hình bộ một bước cũng chưa phải điều đáng lo nhất. Đáng nói là, trước đó hình bộ một mực tra theo hướng một thừa tướng, rất khó bảo không có sự thúc đẩy ngầm từ phía đại lý tự. Đại lý tự trước đây giả bộ để tâm đến các lời đồn dân gian, còn giấu nhẹm tiến độ thật sự của mình, rất có thể là để đánh lạc hướng hình bộ, khiến quan viên nơi đây cho rằng đại lý tự thật sự sợ bọn họ lần ra chứng cứ buộc tội phe một thừa tướng, từ đó khiến hình bộ càng thêm cực đoan và kiêu ngạo." Vân Sương nghĩ đến đây, khẽ thở dài: "Ta tuy chẳng am tường chuyện triều đình, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng vụ án này được đại lý tự phá, lại chứng minh được hình bộ hoàn toàn điều tra sai hướng. Vậy thì một thừa tướng và phe cánh của ông ta có thể nhân cơ hội đó dâng tấu hạch tội hình bộ một phen, thuận tiện đổ hết tội lỗi lần này lên người thánh thượng cùng phe của ngài. Bởi lẽ, dù là việc cố giữ ba thi thể lại hình bộ, hay việc tự mình ra chỉ dụ để nàng tham gia điều tra, thánh thượng đều đã lộ rõ thái độ thiên vị hình bộ. Vụ án này, thoạt nhìn như phe thánh thượng là bọ ngựa bắt ve. Nhưng nào ngờ, phe một thừa tướng lại chính là con chim sẻ rình sau." Do Giả cũng không khỏi trầm mặt nói: "Nàng đoán không sai, thực tế thì ta cũng vừa phát giác được điều này ngày hôm qua. Phe thánh thượng mấy năm gần đây mới dần lớn mạnh, mà các thế gia lớn trong phe ấy lại chủ yếu tập trung lực lượng vào năm bộ còn lại. Đối với hình bộ thì quả thực có phần buông lơi. Chỉ là không ngờ, nhà họ Ngụy lại xuất ra một người như Ngụy Tam Lang, mới có cục diện như hôm nay." Hắn vừa dứt lời, thiếu nữ bên cạnh đã cúi đầu, lại một lần nữa chăm chú nhìn vào mấy quyển hồ sơ trên bàn, khẽ nói: "Vậy thì chúng ta chỉ còn cách dốc toàn lực, tìm ra hung thủ nhanh hơn bọn họ." Do Giả nói: "Nhưng nếu Ngụy Thiếu Khanh đã lần ra tung tích của Văn Lang Quân sau khi mất tích, mà giờ ta mới bắt tay vào điều tra, e là khó mà đuổi kịp tiến độ bên họ. Vậy thì ta sẽ đánh từ hai hướng." Vân Sương hơi nheo mắt, chỉ vào hồ sơ của La Thiên Nhất, khẽ cười: "Văn Lang Quân, ta vẫn sẽ điều tra. Nhưng manh mối thứ hai này, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Tuy tiến độ có thể chậm hơn, nhưng vượt mặt ở khúc cua cũng rất thú vị, đúng không?" Do Giả trong lòng khẽ sững lại, đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, dường như một lần nữa có cái nhìn mới về nàng. Hắn bất giác khẽ nhếch môi, gật đầu nói: "Được, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra tung tích ba nạn nhân sau khi mất tích, tập trung vào Văn Lang Quân." Dứt lời, hắn liền quay người ra ngoài bố trí công việc. Khi quay trở lại, Do Giả thấy Vân Sương đang cầm một cây bút than,

Nếu muốn xác định vị trí đại khái của hung thủ, thì vẫn phải bắt đầu từ Văn Lang Quân. Ta vừa mới nghe Do Thị Lan nói, bên Ngụy Thiếu Khanh rất có thể đã tìm ra nơi Văn Lang Quân từng đi qua sau khi mất tích. Vậy mà bên ta chỉ mới phái người bắt đầu điều tra. Chẳng lẽ Ngụy Thiếu Khanh cũng đã có cùng suy đoán với Hà Lang Quân, hiện giờ đã đi theo hướng đó mà truy tra rồi sao? Nếu quả đúng như vậy, thì chỉ sợ Ngụy Thiếu Khanh sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ. Trận so tài này, cuối cùng bên Hình Bộ vẫn là người bại trận rồi. Vân Sương lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, Ngụy Thiếu Khanh hẳn là vẫn chưa nghĩ đến động cơ gây án của hung thủ đâu. Vu Dương lập tức mừng rỡ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Vân Sương lại thản nhiên nói, nhưng có lẽ, cũng sắp rồi. Vu Dương, hắn nghi ngờ, vị Hà Lang Quân này cố ý dọa hắn, cho hắn lên mây rồi lại thả rơi xuống. Vân Sương bật cười, nói tiếp, vừa rồi, lúc ta đề cập đến việc thi thể của Mã Lang Quân có điểm khác biệt so với thi thể của Văn Lang Quân, ánh mắt ta luôn để ý biểu cảm của Ngụy Thiếu Khanh. Hắn tuy cố tỏ ra không mảy may biểu lộ cảm xúc, nhưng ta nhận ra, hắn trước đó chưa phát hiện ra những điểm sai biệt nhỏ nhặt giữa hai thi thể đó. Mà động cơ gây án của hung thủ phải kết hợp với sự khác biệt trong cách hắn đối xử với ba nạn nhân thì mới có thể nhìn ra manh mối. Vu Dương lập tức nói, thế nhưng bây giờ, hắn đã biết từ ngài rằng thi thể của Mã Lang Quân và Văn Lang Quân có sự khác biệt. Nếu hắn thật lòng suy nghĩ từ hướng đó mà lần theo, chính xác. Vân Sương điềm đạm nói, việc hắn đưa ra được cùng một suy đoán như chúng ta, không phải điều gì khó. Chỉ là, hắn rốt cuộc khi nào mới đưa ra được suy đoán ấy, thì ta không rõ. Có thể là khi hắn trở về từ Hình Bộ, suy nghĩ một chút là nghĩ ra. Cũng có thể, phải mất vài ngày hắn mới phản ứng lại được. Ai biết được chứ? Sắc mặt Vu Dương lập tức trắng bệch. Nếu vụ án này, Hình Bộ cuối cùng thua cuộc, phần lớn trách nhiệm e là sẽ đổ lên đầu hắn. Vân Sương lúc này lại quay sang nhìn Do Giả, quả quyết nói, Do Thị Lan, hiện giờ ngài có thể điều động bao nhiêu nhân thủ? Nếu được, hãy cố gắng huy động nhiều nhất có thể để điều tra hành tung sau khi mất tích của Văn Lang Quân. Có thể hành động công khai, vô trương, thậm chí có thể cố ý truyền tin tới phía đại lý tự rằng chúng ta đang cực kỳ gấp gáp, rối loạn. Do Giả nhướng mày, mỉm cười, dùng chính chiêu của người, trả lại cho người. Trước đó, đại lý tự cố tình tỏ ra để tâm đến lời đồn bên ngoài, khiến Hình Bộ bị phân tâm. Này Vân Sương định học theo cách đó, khiến đại lý tự nghĩ rằng bọn họ chỉ đang dốc toàn lực điều tra tung tích Văn Lang Quân, chứ chưa có đột phá nào đáng kể khác. Khóe môi Vân Sương khẽ nhếch, nói, bình bất yếm trá mà thôi. Dặn dò xong Do Giả những chuyện đó, Vân Sương tạm thời cũng không còn việc gì có thể làm được nữa. Khéo thì giỏi mấy, cũng khó mà nấu cơm không gạo. Trước khi có đủ thông tin, nàng rất khó đưa ra bước tiếp theo. Khi bước ra khỏi phòng đặt thi thể, trời đã gần tới giờ mùi chín, khoảng 2 giờ chiều. Vừa rồi họ mãi bàn án đến quên cả bữa trưa. Do Giả có phần áy náy nhìn Vân Sương. Thật không phải để Hà Lang Quân nhịn đói tra án như vậy. Hay để ta đưa ngươi đi dùng chút cơm trưa? Không cần đâu, ta không đói lắm. Vân Sương mỉm cười nhẹ, nói, ta về nhà ăn chút gì đó là được. Vừa đi ra ngoài, nàng vừa nghĩ vẩn vơ, không biết bên Giang Tiếu giờ thế nào rồi. Chiếu chỉ Tấn Phong trong cung đã hạ xuống chưa? Đang miên man suy nghĩ, thì giọng nói dịu dàng của Do Giả vang lên bên tai. Lúc này Vân Nương Tử về cũng hay. Hôm nay là đại hỷ của A Tiếu. Hẳn là hắn rất mong có Vân Nương Tử bên cạnh. Vân Sương hơi ngẩn ra. Theo bản năng nhìn quanh, quả nhiên thấy xung quanh đã không còn quan lại Hình Bộ nào đi cùng. Do Giả cùng nàng chậm rãi bước ra khỏi Hình Bộ, nói, còn một việc, ta muốn thương lượng với Vân Nương Tử. Ta muốn phái người tung ra tin tức, Vân Nương Tử và A Tiếu đã thành thân tại huyện Sơn Dương. Vân Sương khựng lại nửa bước, ngoảnh đầu nhìn Do Giả. Chuyện này, trước đó trên đường trở về kinh, bọn họ đã từng thương lượng qua. Vân Sương vốn không để tâm việc này có nên công bố hay không. Trái lại là Do Giả và Giang Tiếu lại suy nghĩ nhiều hơn một bậc. hai người bọn họ luôn hy vọng. Sau khi Vân Sương và Giang Tiếu chính thức cử hành lễ thành hôn đàng hoàng, rồi mới công khai chuyện này ra bên ngoài. Vân Sương biết rõ, đó là vì bọn họ muốn bảo vệ thanh danh của nàng. Minh Kinh không giống những nơi khác, nơi đây quyền quý chen chúc, đa phần đều quen với thói dẫm kẻ yếu, tân kẻ mạnh. Dẫu cho bọn họ biết Vân Sương và Giang Tiếu đã thành thân tại huyện Sơn Dương, trong mắt họ, e rằng cũng chỉ xem đó là một đoạn hôn sự không chính thức, giống như chuyện trẻ con lén hứa hôn mà thôi. Dù do Minh Dương có đích thân thừa nhận mối hôn sự này, thì trước khi họ tận mắt nhìn thấy Vân Sương được gả đi trong lễ nghi trang trọng, cũng chưa chắc đã tin. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa Vân Sương và Giang Tiếu quá đỗi phức tạp, bên trong còn liên quan đến hai tiểu hài tử. Một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, lời đàm tiếu sẽ rất khó nghe, và không ai hiểu rõ điều đó hơn những người như Do Giả và Giang Tiếu, vốn xuất thân từ thế gia đại tộc. Đôi khi, hôn lễ không phải là để tổ chức cho chính mình, mà là tổ chức cho người ngoài xem. Cũng giống như nhiều nhà quyền quý gả con gái, đều phải rình rang 10 dặm đồ cưới, cốt là để thiên hạ thấy rằng, con gái nhà mình không phải là dễ ức hiếp. Nếu không để những kẻ cần thấy được hôn lễ ấy thì bản thân hôn lễ đó, ý nghĩa cũng sẽ vơi đi quá nữa. Đây cũng là lý do ban đầu do Minh Dương cùng mọi người ở huyện Sơn Dương đã quyết định không vội cử hành lễ thành hôn giữa nàng và Giang Tiếu. Dù lúc đó có vội vàng thành thân đi nữa, tình hình cũng chưa chắc tốt hơn hiện tại là bao. Thế nhưng lúc này, Do Giả lại đột nhiên thay đổi thái độ, khiến trong lòng Vân Sương khẽ dấy lên một dự cảm. Nàng nói, chẳng lẽ giữa ta và Giang Tổng Binh có chuyện gì biến đổi rồi sao? Trên mặt Do Giả hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Vân nương tử quả thực nhìn thấu lòng người. Chuyện này, ta cũng mới biết được không lâu. Bên Giang gia, tức là gia tộc gốc của A Tiếu, thời gian gần đây vẫn luôn âm thầm có vài động thái. Vị Vũ An Hầu hiện tại, tức đại bá của A Tiếu, mới hôm trước còn tới Minh Kinh một chuyến. Hình như có ý định muốn bàn chuyện hôn sự giữa A Tiếu và tứ nương tử nhà họ Thang. Lông mày Vân Sương lập tức khẽ nhíu lại. Sau khi biết họ sắp phải trực diện đối đầu với phe Mộc thừa tướng, trên đường hồi kinh, Vân Sương cũng từng tranh thủ tìm hiểu về tình hình bên phe Mộc gia từ Giang Tiếu và Do Giả. Về cái gọi là Thang gia, nàng dĩ nhiên đã rõ. Thang gia vốn là một gia tộc có bề dày lịch sử và danh vọng tại Đại Tề. Tuy không bằng Do gia hay Viên gia, nhưng cũng là hào môn thế tộc có tiếng. Nay, phu nhân của Mộc thừa tướng cũng chính là người của Thang gia. Sau khi Mộc thừa tướng khống chế triều chính, Thang gia cũng nhờ thế mà thăng tiến, thậm chí từng có lúc còn lấn át cả Do gia và Viên gia. So với Ngụy gia, quan hệ giữa Mộc thừa tướng và Thang gia lại càng thân thiết hơn. Mà vào đúng lúc hai phe đang dương cung bạc kiếm, Giang gia lại muốn gán A Tiếu cho tứ nương tử của Thang gia. Chuyện này quả thật quá mức nực cười, khiến Vân Sương suýt chút bật cười thành tiếng. Do Giả cũng không nhịn được, mặt đầy vẻ châm biếm, nói, bọn họ vốn còn định giấu giếm chuyện này, nào ngờ lại bị chính tứ nương tử nhà Thang gia phá đám. Không biết nàng ta nghe được từ đâu về mối hôn sự này, trong lòng cực kỳ bất mãn, đã công khai trước mặt người khác mà nói, A Tiếu ngay cả tư cách xách giày cho nàng ta cũng không có. Tuy Thang gia đã lập tức hạ lệnh bưng bít tin tức, nhưng vẫn rò rỉ ra bên ngoài ít nhiều. Nếu không nhờ vị tứ nương tử kia, thì lúc này e rằng bọn họ vẫn còn chưa hay biết Giang gia đang âm thầm bày trò bẩn thỉu gì sau lưng. Lông mày Vân Sương lập tức nhíu chặt hơn, thậm chí không kìm được khẽ bật ra một tiếng cười lạnh. Do Giả nhìn nàng, sợ nàng suy nghĩ nhiều, vội nói, nhưng nàng không cần quá lo lắng. A Tiếu sớm đã cắt đứt mọi quan hệ với Giang gia rồi. Những gì bọn họ làm giờ đây chỉ là đơn phương mà thôi, chẳng thể ảnh hưởng đến A Tiếu nửa phần. Chỉ là nay A Tiếu đã hồi kinh, lại sắp được thánh thượng ban phong. Nếu Giang gia nhân cơ hội này mà quấn lấy, rồi biết được chuyện giữa nàng và A Tiếu, ta e là các nàng sẽ bị mất thế chủ động. Chi bằng trước khi bọn họ ra tay, chúng ta hãy công khai quan hệ giữa nàng và A Tiếu. Nhưng, như vậy, e là sẽ đẩy nàng lên đầu ngọn sóng. Chưa nói đến chuyện chuẩn bị một hôn sự không phải dễ dàng gì. Giờ đã là giữa tháng chạp, Tết sắp đến nơi. Dù có thúc ép thế nào,